toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc thì trợ lý làm. Không có việc thì làm trợ lý. Tiết Gia Lệ là người có địa vị nhất trong bộ phim Sự Quyến Rũ của vợ cũ. Chu Hồng cho người xếp bà vào ở phòng lớn nhất, tiếp đãi đặc biệt. Buổi sáng quay hai cảnh phim, không phải là cảnh lớn lao gì, nhưng đối với người đã ở nhà dưỡng bệnh từ lâu như Tiết Gia Lệ mà nói thì đã là một loại siêu tài. Người đại diện Chu Lệ Phương thấy tinh thần của bà không tốt, nói, hôm nay chị không có diễn, nghỉ ngơi một chút đi, 2 giờ tiếng nữa em kêu chị dậy. Đêm qua Tiết Gia Lệ suy nghĩ quá nhiều, ngủ không ngon giấc, cơ thể cũng rất là mệt nhưng lại không muốn ngủ. Bà xua xua tay, tùy tiện lật kịch bản xem, nhìn từng cảnh diễn chung với nữ chính được đánh dấu bằng bút highlight trên trang mục lục. Bà hỏi, em cảm thấy Quý Thiền Ngưng thế nào? Chu Lệ Phương ngẩn người. Chu Lệ Phương biết rõ Tiết Gia Lệ có bất mãn với Quý Thiền Ngưng. Bà đoán không ra Tiết Gia Lệ vì sao lại hỏi như vậy. Nói châm trước, là học sinh mà Vương Hàm, bạn học chị tự hào. Diễn xuất của Quý Thiền Ngưng rất ổn định, có thể dễ dàng tiếp diễn với chị. Rất tuyệt, ừ, Tiết Gia Lệ cũng đồng ý với điều này. Khi nhân viên trang điểm hóa trang cho cô ấy, còn có lúc đợi đến lượt thì cô ấy vẫn luôn đọc kịch bản trên tay. Thái độ rất nghiêm túc, cũng rất tôn trọng nhân viên và đạo diễn, không kiêu ngạo hống hách, rất biết đắn đo đúng mực. Chu Lệ Phương nói, nếu nói cô ấy là người khôn khéo, nhưng chỉ có chị là cô ấy thờ ơ, không hề che giấu một chút nào, khiến người ta nhìn không thấu. Tiết Gia Lệ lật một trang giấy, hỏi, em muốn nói tâm tư cô ấy thâm sâu sao? Cô ấy cũng chỉ mới 20 mấy thôi. Tác phong hành sự lại không giống những gì nên có ở độ tuổi này. Tâm tư che giấu rất sâu. Chu Lệ Phương hơi trầm ngâm. Nói, giới này loạn như vậy, tâm tư thâm trầm thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng nếu chị muốn hỏi em là cô ấy có được không, thì em không có cách nào để đánh giá. Dù sao cũng chưa từng tiếp xúc nên không hiểu biết gì. Bởi vì không hiểu biết, cho nên mới không dám tự ý đưa ra kết luận. Những lời này Chu Lệ Phương làm Tiết Gia Lệ liên tưởng đến những gì Mạc Húc Khôn đã nói với bà khi ở bãi đậu xe ngầm của bệnh viện lần trước. Tối hôm qua, khi đoàn phim ăn cơm chung, hơn nữa hôm nay còn cùng nhau diễn hai cảnh diễn kia, Tiết Gia Lệ đã tiếp xúc Quý Thiền Ngưng mấy tiếng liền. Thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến trong lòng bà đầy mâu thuẫn. Tiết Gia Lệ cho rằng Quý Thiền Ngưng sẽ để ý đến đoàn phim đông người nên cũng sẽ cùng mình vờ vĩnh giả là. Nhưng Quý Thiền Ngưng lại không làm như vậy. Trừ những lúc đóng phim ra, thì Quý Thiền Ngưng tổng cộng chỉ nói có 2 câu với bà. Câu đầu là hỏi bà có bất ngờ không? Câu còn lại là nói bà diễn gì giống đó. Câu này nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng liên hệ với giọng điệu và biểu cảm của Quý Thiền Ngưng lúc ấy, thì những lời này dường như có ý nghĩa khác, không giống khiêu khích và trào phúng, mà trái lại như đang khinh thường. Toàn bộ người trong đoàn phim đều nịnh bợ bà, lấy lòng bà, duy chỉ có Quý Thiền Ngưng không hề để bà vào mắt. Loại khinh thường không giấu vết này khiến những người khác rất khó phát hiện, lại làm Tiết Gia Lệ rất khó chịu trong lòng. Chu Lệ Phương thấy lông mày bà nhăn lại, thật lâu không nói lời nào. Còn tính nói gì đó thì điện thoại vang lên, là A Hạm. Nhìn thoáng qua tên người gọi trên, Chu Lệ Phương vội vàng nghe máy. Alo, cô Chu, Mạc Hạm hỏi qua điện thoại. Mẹ em diễn xong chưa ạ? Xong rồi, bọn cô mới vừa về khách sạn. Cô bảo cô ấy đi ngủ chưa đi nhưng cô ấy lại không muốn ngủ. Bà ấy ở phòng mấy vậy à? Em hỏi làm gì vậy? Em tới thăm, đã đến khách sạn mọi người ở rồi. Nói số phòng cho em đi. Chu Lệ Phương nói số phòng. Hỏi có cần đi xuống đón chị không? Không cần đâu ạ, tự em lên. Mạc Hạm nói, tầm cỡ 5 phút, có người tới gõ cửa. Chu Lệ Phương chạy tới mở cửa. Vừa nhìn thì quả nhiên là Mạc Hạm, nghiêng người để chị tiến vào. Mẹ, Mạc Hạm chào Tiết Gia Lệ đang ngồi đọc kịch bản trên ghế sofa. Tiết Gia Lệ thấy chị phong trần mệt mỏi, còn kéo vali thì hỏi. Có công tác à? Không có công tác. Mạc Hạm đẩy vali đến sát tường. Đến gần nói, đặc biệt tới thăm mẹ. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi quá. Tiết Gia Lệ không bao giờ tin là chị tới thăm mình. Bà vén rèm lên muốn nhìn ánh nắng ở bên ngoài. Mới xốc rèm lên được một nửa thì đột nhiên nghĩ tới việc gì đó. Mẹ quay phim nhiều năm rồi. Nhưng tới giờ cô có tới thăm mẹ lần nào đâu. Mẹ thấy là cô đặc biệt tới thăm người nào đó thì có. Đúng không? Mạc Hạm không có ý kiến. Nói, Thiển Ngưng với mẹ ở cùng một đoàn phim. Sao tối hôm qua lúc con gọi cho mẹ mẹ không nói? Tiết Gia Lệ biết là mình đoán đúng rồi. Hạ rèm xuống, tức giận nói. Hợp đồng cũng ký rồi. Ngày hôm sau đã bắt đầu quay. Nói cho con thì có ích gì? Trước khi ký hợp đồng thì mẹ không biết Thiển Ngưng là nữ chính sao? Tiết Gia Lệ bực bội ném kịch bản sang một bên. Nói, nếu mẹ biết trước thì đã không nhận bộ phim này rồi. Tự làm mình khó chịu. Có một nữ diễn viên đổ bệnh. Cần phải làm phẫu thuật gấp nên không thể quay phim được. Mấy hôm trước đạo diễn Chu mới tìm được mẹ con hỗ trợ đấy. Trước khi quay phim thì đúng là bọn cô thật sự không biết có những diễn viên nào. Chu Lệ Phương nói thêm. Tiết Gia Lệ liếc chị. Là Quý Thiển Ngưng nói cho con sao? Em ấy cũng không nói cho con biết. Tối hôm qua trước khi ngủ thì hai người mới gọi điện thoại. Quý Thiển Ngưng cũng không hề nhắc đến Tiết Gia Lệ. Mạc Hạm buông tiếng thở dài. Nói, con nhìn thấy video bị dò dỉ trên Weibo, thì mới biết được hóa ra mẹ với Thiển Ngưng quay chung một bộ phim. Vậy con vội vàng chạy tới đây làm gì? Sợ mẹ bắt nạt cô ấy. Mạc Hạm trầm mặc một lát. Nói, mẹ không phải người như vậy. Sắc mặt Tiết Gia Lệ hơi thả lỏng. Lại hỏi, nếu như mẹ làm thế thật thì sao? Con sẽ giúp mẹ hay giúp cô ấy? Em ấy, Mạc Hạm không thèm nghĩ đã nói. Biết vậy đã không nên hỏi câu thừa thãi này rồi. Tiết Gia Lệ thiếu kiên nhẫn xua tay. Đi đi, mẹ thấy con cũng tới đây khiến mẹ khó chịu đó. Mạc Hạm không đi, chị nhặt kịch bản lên. Ngồi xuống cạnh chị, chú ý tới hai chữ. Vợ trước, bắt mắt trên bìa, ánh mắt chị thay đổi. Ngước mắt, nhìn Tiết Gia Lệ, hỏi. Trong phim mẹ diễn vai nào? Thật ra chỉ cần mở ra kịch bản là có thể biết ngay đáp án. Chỉ là liên quan đến chuyện riêng tư. Mà Mạc Hạm lại không có thói quen xem kịch bản của người khác. Video được cư dân mạng đăng lên Weibo chỉ có hình ảnh. Không có âm thanh. Cũng không thể đoán được hai người đang đối diễn có quan hệ như thế nào. Biểu cảm Tiết Gia Lệ lập tức giống như bị táo bón. Miễn cưỡng lắm mới nói. Bà Trương, mẹ nam chính, Mạc Hạm nhớ lại lúc trước Quý Thiển Ngưng kể sơ qua cốt truyện cho chị nghe. Từ đó rút ra quan hệ giữa các nhân vật. Chị nhíu mày, hỏi, đó chẳng phải là bà mẹ chồng ác độc của Thiển Ngưng sao? Tiết Gia Lệ, Mạc Hạm thầm lo, vốn dĩ Quý Thiển Ngưng và Tiết Gia Lệ đã không vừa mắt nhau. Trong phim còn là một cặp mẹ chồng nàng dâu đối nghịch đến chết đi sống lại. Sau khi quay xong thì chẳng phải quan hệ giữa hai người sẽ càng căng thẳng hơn sao? Nếu như chị biết Chu Hồng đã từng đến tìm Tiết Gia Lệ, thì đánh chết chị cũng không cho Tiết Gia Lệ diễn bộ phim này. Quý Thiển Ngưng hẳn là còn đang ở phim trường. Chị muốn tới xem, Mạc Hạm trả kịch bản cho Tiết Gia Lệ, chuẩn bị đứng dậy. Dừng lại, bình thường mẹ có dùng Weibo không? Tiết Gia Lệ lười biếng trả lời. Chưa bao giờ dùng mấy thứ này. Sao vậy? Mạc Hạm lấy điện thoại rơ ra. Tìm được video bị lộ trên Weibo của bộ phim Sự Quyến Rũ của vợ cũ mà An Huệ chia sẻ cho chị. Nhấn vào phần bình luận. Tìm được bình luận mắng Tiết Gia Lệ hot nhất. Sau khi mở ra thì đưa điện thoại cho đối phương. Gì vậy? Tiết Gia Lệ không hiểu gì cả. Tự mẹ xem đi. Tiết Gia Lệ hơi bị hoa mắt. Nói, chữ nhỏ như vậy sao mẹ đọc được? Con đọc giúp mẹ đi. Mạc Hạm nhướng mi, nói, quá mất dạy, con không đọc được. Tiết Gia Lệ lười đi lấy kính viễn, đưa điện thoại cho Chu Lệ Phương để cô ấy đọc giúp bà. Này, Chu Lệ Phương nhìn vào phần bình luận, ngập ngừng, chị Gia Lệ, nhiều người trong số này đang mắng chị đó. Chị có chắc là muốn đọc không? Tiết Gia Lệ chưa bao giờ lên mạng, không biết mình làm gì mà để bị mắng. Vừa tò mò lại sốt ruột. Đọc đi, Chu Lê Phương hắng giọng. Bắt đầu đọc, tướng mạo Tiết Gia Lệ này thật khắc nghiệt. Vừa già vừa xấu. Cũng không biết vì sao nhiều người lại nổ kêu bà ta là nữ thần bất tử nữa. Tiết Gia Lệ, lầu trên quá ác độc rồi đó. Nói cứ như mình sẽ không già vậy. Thì người ta già rồi cũng đẹp hơn bạn gấp 100 lần. Không hề thổi phồng hay nói xấu. Khi Tiết Gia Lệ còn trẻ thì đúng là rất đẹp. Gần 60 rồi. Bảo dưỡng như vậy là đã khá lắm rồi đó. Tôi sẽ không bình luận về ngoại hình. Tôi chỉ muốn nói về video này. Có chắc là đang đóng phim không vậy? Nữ diễn viên đứng đối diện với Tiết cúi đầu không rên một tiếng. Cảm giác như Tiết Gia Lệ đang dạy dỗ nữ diễn viên này vậy. Khung cảnh hỗn loạn quá. Tôi cũng thấy không giống đang quay phim. Tiết Gia Lệ là quý phụ hào môn mà đúng không? Không ỷ vào thân phận tỏ vẻ kênh kiệu thì đã không tệ rồi. Nếu dạy dỗ người khác thì cũng không có gì là kỳ lạ cả. Có người nào xem Tiết Gia Lệ làm khách mời trong XX đóng vai Lữ Chỉ chưa? Tàn nhẫn độc ác, tôi vẫn luôn cảm thấy bà ta đang dùng bản chất của mình để diễn. Lữ Chỉ. Lã Chỉ, hay còn được gọi là Lã Hậu, Lữ Hậu, là vị hoàng hậu duy nhất của Hán Cao Tổ Lưu Bang và cũng là vị hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nổi tiếng là một người mưu mô tàn nhẫn, ác độc, người đối diện với Tiết Gia Lệ trong video có phải là Quý Thiển Ngưng không? Diễn viên mới diễn không tốt thì bị diễn viên gạo cội mắng cũng là bình thường mà. Ý là diễn viên gạo cội có thể tùy ý mắng diễn viên mới đến mức không ngẩng đầu luôn đúng không? Mụ yêu quái Tiết Gia Lệ này cũng ghê gớm thật. Mua sít đơ khống bình đó hả? Mấy người đủ rồi đó. Xem phim thì xem phim đi. Bình luận nhân vật là được rồi. Mắc gì còn mắng đến diễn viên? Cô Gia Lệ ở trong giới là người có tiếng thơm. Người tiếp xúc với bà ấy đều nói tính tình bà ấy thiện lành dễ chịu. Các ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này chỉ trích nàng? Ôm mô tới rồi kìa mấy đứa ơi. Tiết Gia Lệ đã lăn lộn ở giới giải trí vài chục năm. Cuối cùng còn được gả vào nhà giàu. Sao có thể là một người ngốc bạch ngọt được? Cái gì thiện lương tốt tình? Tôi thấy toàn là giả tạo cả. Nghe nói năm đó Tiết Gia Lệ là kẻ thứ ba lên ngôi. Rốt cuộc Chu Lệ Phương cũng không đọc được nổi nữa. Nghe thấy ba chữ, kẻ thứ ba, thì Tiết Gia Lệ kích động đến mức suýt nữa xé nát kịch bản. Cao giọng, năm đó khi Lão Mạc theo đuổi chị thì chị vẫn còn độc thân. Lão Mạc còn là mối tình đầu của chị đó. Đâu ra mà ba với bốn. Những người này không biết gì cả mà đã vu khống người khác. Loại chuyện từ không thành con này không đáng để mẹ tức giận. Mạc Hạm vỗ nhẹ lưng bà giúp bà thuận khí. Sẵn tiện lấy điện thoại từ tay Chu Lệ Phương. Tìm được một trang chủ Weibo khác đưa cho bà xem. Sao ba con lại để người khác bôi nhọ mẹ được? Tiết Gia Lệ vội tìm mắt kính mang vào. Nhìn thấy trang chủ Weibo chính thức của tập đoàn Mạc Thị đăng văn bản làm sáng tỏ cộng luật sư cảnh cáo. Thì tâm trạng mới thoải mái đôi chút. Bà trả điện thoại cho Mạc Hàm. Vậy con còn để mẹ xem mấy cái bình luận mắng mẹ nữa. Khi Tiết Gia Lệ 32 tuổi lấy Mạc Húc Khôn. thì cũng không ký với công ty hay đoàn đội nào. Thường ngày bà cũng không lên mạng. Xã giao đối ngoại đều là do tập đoàn Mạc Thị phụ trách. Mạc Húc Khôn có tiếng cưng vợ như mạng. Mạc Hạm sớm đoán được là ông sẽ ra tay. Cho nên khi An Huệ hỏi thì mới không thèm để ý, sở dĩ tìm những bình luận mắng mỏ đó. Cũng không phải là cố ý muốn chọc giận Tiết Gia Lệ. Mạc Hạm cất điện thoại, chậm rãi hỏi, bị người khác hiểu lầm, có phải mẹ rất khó chịu không? Tiết Gia Lệ phỉ nhổ, con muốn chọc giận mẹ chứ gì? Không, Mạc Hạm nói, con chỉ muốn cho mẹ cảm nhận thử lúc trước khi Thiền Ngưng bị mẹ hiểu lầm. Bị mẹ nhục nhã thì trong lòng em ấy có cảm giác gì thôi. Tiết Gia Lệ nhìn chị đầy kinh ngạc. Mỗi lần mẹ bị bạo lực mạng thì đều có ba con đứng ra xử lý. Những người đó sợ nhận được thư của luật sư thật nên xóa Weibo. Xin lỗi, nhưng khi mẹ hiểu lầm Thiền Ngưng liên tiếp, thì con lại không làm được gì cả. Mẹ là mẹ con không thể để luật sư gửi thư cảnh cáo cho mẹ được. Mẹ không muốn thì con cũng không thể ấn đầu mẹ xuống bắt mẹ xin lỗi em ấy được. Con chỉ muốn mẹ hiểu rõ. Trong tình huống không hiểu rõ thì không nên tùy tiện đánh giá người khác. Mạc Hạm nhìn vào mắt bà. Nói từng câu từng chữ. Con vẫn nói câu nói kia. Thiền Ngưng là một cô gái tốt. Tiết Gia Lệ mím môi. Mạc Hạm nghiêm túc nói. Lúc này đây. Xin mẹ hãy bỏ thành kiến với em ấy qua một bên. Dùng mắt để nhìn rõ. Dùng trái tim để cảm nhận. Cách chương.